Đỉnh cấp rể quý, chương 563, góc truyện audio.com, chương 563, súng thần phụt phụt, phụt, phụt, đầu của bốn tay bắn tỉa lần lượt bị đạn bắn thủng, máu nóng xen lẫn với óc màu trắng bắn tung tóe, bắn khắp cả buồng lái. Sau đó, xác bốn tay bắn tỉa ầm ầm ngã xuống buồng lái, súng bắn tỉa của một tên trong đó rơi ra khỏi cửa sổ rồi rơi xuống đất. Những chuyện này, nhìn thì phức tạp nhưng thực tế nó xảy ra chỉ trong chớp mắt, dù là 10 tên nhẫn giả dưới đô quay hay tinh anh nhẫn hồn trải rộng khắp các ngõ ngách sân chơi, thậm chí là nhóm người Hito Nokuma và Chiba Yoshimasa ở trong tầng 3 vẫn chưa lấy lại tinh thần sau sự sửng sốt. Lúc này, bọn họ đều rất mơ màng. Hình như, đến tận giây phút này mà bọn họ vẫn không thể tiếp thu chuyện Trần Giật Thần cứ thế mà lặng lặng đến nước N, hơn nữa còn tìm tới dây, trực tiếp ra tay. Người sững sờ không chỉ mỗi họ, mà còn có Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi bị trói trong buồng lái đô quay, miệng bị nhét khăn nên không thể nói, nhưng cô ta có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, cũng nhìn rõ mọi chuyện bên ngoài. Cô ta nghe thấy tiếng súng đinh tai nhức óc, cũng nhìn thấy tay bắn tỉa trong buồng lái trước sau bị một phát súng bắn bể đầu, ngã xuống trong vũng máu. Là anh Trần Giật Thần sao? Gần như ngay lập tức Lâm Ngọc Nhi nghĩ tới tên Trần Giật Thần. Trừ Trần Giật Thần ra sẽ chẳng có ai có thể đến cứu cô ta lúc này. Tất cả những chuyện này khiến trong lòng Lâm Ngọc Nhi chấn động, cô ta muốn đứng lên theo bản năng, nhưng bị dây thừng trói lại nên chẳng thể nhúc nhích. Lúc này, cô ta cố hết sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng chẳng làm được gì, còn nữa cô ta dùng lưỡi định đẩy khăn bị nhét trong miệng ra ngoài, nhưng cũng không làm được. Cô ta muốn lên tiếng nhắc nhớ Trần Giật Thần, nhưng chỉ nói ra mấy tiếng. Ú ớ, anh Trần Giật Thần, anh đừng có xảy ra chuyện. Lâm Ngọc Nhi sốt ruột đến mức hai mắt đỏ hoe, mắt đầy nước, chỉ đành âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cô ta không biết tại sao mình bị trói đến đây, nhưng cô ta biết một chuyện, đó là trong sân trò chơi này có hơn 100 tên sát thủ. Lúc này những tên sát thủ này đều đang mai phục Trần Giật Thần. Trần Giật Thần nước hát đến. Cùng lúc đó, 10 tên nhẫn giả bốn phía đô quay như bừng tỉnh khỏi cơn mê, một tên nhẫn giả trong đó lập tức tiến hành báo cáo qua điện thoại vô tuyến, giọng nói đầy khủng hoảng không thể giấu đi. Thân là thành viên của nhẫn đường, anh ta biết rõ, gia tộc Miyamoto đã kết nối với các sân bay lớn, lúc nào cũng quan sát tin tức người nước H đến nước N, nhưng còn chưa có tin Trần Giật Thần đến nước N thì Trần Giật Thần đã xuất hiện, nháy mắt tiêu diệt 4 tên sát thủ của tổ chức nhẫn hồn. Chuyện này, đương nhiên là khiến anh ta khủng hoảng rồi. Đoàng, một khắc sau, không chờ tên nhẫn giả đó nói tiếp, tiếng súng lại vang lên. Trong màn đêm, Trần Giật Thần dựa vào thính giác hơn người mà đoán ra chỗ ẩn núp của tên nhẫn giả nói chuyện đó, sau đó lập tức đổi hướng nóng súng, quả quyết bóp cò, đạn bay gào thét xuyên trúng đầu tên nhẫn giả đó. Một súng bắn bể đầu, giống như bắn chết 4 tên sát thủ của tổ chức nhẫn hồn, Trần Giật Thần vẫn chỉ dùng một súng đã bắn bể đầu tên nhẫn giả đó. Cảnh tượng này khiến 9 tên nhẫn giả của nhẫn đường còn lại sợ hãi vội vàng nằm xuống không nhúc nhích, đồng thời cũng không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ theo gót tên nhẫn gài đó. Tình huống gì vậy? Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong vô tuyến lại vang lên tiếng của Hito Nokuma, ông ta đã lấy lại tinh thần sau sự sợ hãi, chấp nhận sự thật Trần Giật Thần đã đến đây mà hỏi. Không có câu trả lời, 9 tên nhẫn giả của nhẫn đường giữ chặt miệng còn hơn xử nữ kẹp chặt chân, bọn họ sợ mở miệng sẽ bại lộ chỗ ẩn thân. Thưa ngài, tiếng súng vang lên ở chỗ đô quay, chúng tôi không biết tình hình cụ thể. Thưa ngài, chúng tôi đang nhanh chóng chạy đến đô quay. 9 tên nhẫn giả sợ bại lộ chỗ ẩn núp nên không dám trả lời, nhưng tinh anh của nhẫn hồn phụ trách canh gác tuần tra thì vừa trả lời, vừa nhanh chóng chạy tới đô quay. Theo kế hoạch, một khi Trần Giật Thần xuất hiện thì bọn họ phải lập tức chạy đến đô quay, sau đó liên thủ với nhẫn giả của nhẫn đường của gần đó để chặn đánh Trần Giật Thần. Bên tai vang lên câu trả lời của những tinh anh của nhẫn hồn đó, Trần Giật Thần cầm súng, ngồi khom lưng, nhanh chóng biến mất khỏi đấy, lại ẩn vào màn đêm. Mẹ nó, Sasaki Mizuchi, nói cho tôi tình hình ở hiện trường thế nào? Trong tầng 3, sắc mặt Hito Nokuma âm trầm, gào lên với điện thoại vô tuyến. Sasaki Mizuchi trong miệng ông ta chính là người dẫn đầu trong nhóm người nhẫn giả, phụ trách dẫn 9 nhẫn giả còn lại chặn đánh Trần Giật Thần. Thưa ngài, Trần Giật Thần nước hát ẩn núp ở gần đô quay, đầu tiên là bắt chết 4 sát thủ của đội trúc nhẫn hồn, sau đó là bắn chết một huynh đệ trong nhẫn đường chúng ta. Sasaki Mizuchi cách Trần Giật Thần xa nhất, anh ta ngã quỵ trên đất, lập tức tìm một cây đại thụ để che người, sợ bị Trần Giật Thần bắn, sau đó báo cáo với Matsushita Tomohisa. Gì cơ, lần này, không chờ Hito Nokuma nói, Chiba Yoshimasa ở bên cạnh đã hỏi lại theo bản năng. Cậu nói cậu ta giết chết 4 sát thủ của tổ chức nhẫn hồn chúng tôi ư? Đúng vậy, thưa ông Chiba Yoshimasa, cậu ta chỉ bắn 4 phát đã giết chết 4 sát thủ của nhẫn hồn chúng ta. Sasaki Mizuchi nói thế, nhưng trong lòng thì hơi sợ hãi. Thân là trung nhẫn của nhẫn đường, anh ta cũng học bắn súng rồi, cũng đã gặp qua các sát thủ giỏi bắn súng, nhưng anh ta không thể nào tưởng tượng Trần Giật Thần làm sao mà bắn chết 4 tay bắn tỉa trong thời gian ngắn ngủi đó. Thậm chí, nếu không tận mắt nhìn thấy thì anh ta bằng lòng tin rằng nước N là một đất nước sạch sẽ cũng không bằng lòng tin những chuyện này. Chuyện này, mẹ nó sao mà thế được hả? Chẳng lẽ người của tôi đứng ra đó như tên ngu cho cậu ta bắn sao? Không chỉ có Sasaki Mizuchi, mà chính Chiba Yoshimasa cũng chẳng dám tin, để tránh 4 tay sát thủ ở cùng một buồng lái dễ bị đánh úp cả nhóm nên ông ta đã cho 4 tay bắn tỉa chia ra 2 buồng lái, mà Trần Giật Thần chỉ bắt 4 phát đã tiêu diệt 4 tay bắn tỉa. Chuyện này hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của ông ta. Cậu ta giả mạo người của chúng ta mà lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó nhân lúc thủ hạ của ông đứng lên mà lập tức bắn 4 phát đạn, giữa đó hình như dừng lại một giây. Chiba Yoshimasa lên tiếng, giống như đang giải thích thắc mắc cho Hito Nokuma, mà càng giống miêu tả lại cảnh tượng ban nãy, giọng nói hơi nghiêm trọng. Mẹ nó, cậu ta là súng thần hả? Bên tai vang lên câu nói của Chiba Yoshimasa, Hito Nokuma không nhịn được mà mắng. Thân là võ học đại sư, ông ta đương nhiên biết muốn bắt chết 4 mục tiêu trong 2 hướng khác nhau trong một thời gian ngắn nó khó thế nào, ông ta hiểu. Nhưng mà, đoàng, góc chuyện audio.com. Đáp lại Hito Nokuma là một đợt tiếng súng dày đặc, 5 tiếng súng vang lên qua điện thoại vô tuyến, chính xác vang lên bên tai Hito Nokuma. Lại sao thế? Hito Nokuma hỏi theo bản năng. Ngài Saito, tôi thấy cậu ta rồi. Cậu ta ở phía đông bắc vừa giết chết 5 người đội 9. Trong một lùm cỏ ở phía đông bắc, một tên tinh anh nhẫn hồn của đội 8 ngồi chồm hổm nói. Đoàng, nhưng mà, chưa chờ anh ta nói xong câu tiếp theo thì một viên đạn xuyên qua đầu anh ta chấm dứt tính mạng của anh ta, khiến giọng nói của anh ta im bặt. Cách chương.